Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Trưởng Khống Thiên Không Thành. Diệp Dương tức khắc có chút buồn bực, tất nhiên nhân tộc Chí Tôn không có vẫn lạc, cái kia tại sao Thiên Không Thành sẽ biến thành bộ dáng như thế? Cái này khiến hắn rất là không hiểu a. Thiên Không Thành, chính là ta luyện chế một kiện bảo vật. Nhưng Thiên Không Thành chi chủ cũng không phải là ta, chính là ta một cái đệ tử thôi. Năm đó phát sinh một ít sự tình, dẫn đến ta đệ tử vẫn lạc, toàn bộ Thiên Không Thành bị thi độc cảm nhiễm. Nhân tộc Chí Tôn sắc mặt bình tĩnh, nhưng nói ra đệ tử vẫn lạc, Thiên Không Thành bị thi độc cảm nhiễm thời điểm, Diệp Dương hay là từ hắn đôi mắt chỗ sâu phát hiện một vòng yêu thương. Trưởng khống Thiên Không Thành, đủ để cho ngươi ở tiên giới phát triển thế lực. Diệp Dương, hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành, có thể độc đương một mặt. Nhân tộc Chí Tôn mỉm cười, tiếp lấy hắn thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy. Hắn vốn là chỉ là một sợi ý thức mà thôi, cũng không phải là chân thân. Chỉ là, Diệp Dương vẫn còn có chút im lặng. Nhân tộc Chí Tôn xuất hiện thời gian quá ngắn, hơn nữa cũng không nói gì. Diệp Dương còn có rất nhiều nghi vấn còn muốn hỏi đâu. Bất quá, tất nhiên nhân tộc Chí Tôn không có ý định nói, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Thế là hắn liền nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên. Đỗ Giang chúc mừng thiếu chủ thành công luyện hóa Thiên Không Thành, trưởng khống Thiên Không Thành. Nam tử trung niên đi tới Diệp Dương bên người, hướng về phía hắn liền lạy xuống. Nguyên lai, hắn gọi là Đỗ Giang. Đỗ Giang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương không nhịn được dò hỏi. Đỗ Giang trầm ngâm một cái, đang tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới chậm rãi nói ra. Nguyên lai, Đỗ Giang chính là nhân tộc Chí Tôn một cái thuộc hạ. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn ngay tại Thiên Không Thành bên trong, hiệp trợ Thiên Không Thành chi chủ, trợ giúp Thiên Không Thành chi chủ quản lý Thiên Không Thành. Trên thực tế, Thiên Không Thành chi chủ rất nhiều thời điểm đều không có tọa trấn Thiên Không Thành, mà Đỗ Giang bình thường liền trưởng khống Thiên Không Thành. Hắn mặc dù không phải Thiên Không Thành chi chủ, nhưng là cùng thành chủ không có cái gì khác nhau. Nhưng Đỗ Giang cũng có bất đắc dĩ chỗ, kia chính là hắn không cách nào rời đi Thiên Không Thành. Hắn chỉ có thể tọa trấn Thiên Không Thành. Nghe nói đây là lúc trước nhân tộc Chí Tôn cho hắn mệnh lệnh. Mà Thiên Không Thành, chính như nhân tộc Chí Tôn nói tới đồng dạng, chính là nhân tộc Chí Tôn đã hao hết số lớn thiên tài địa bảo mới luyện chế ra tuyệt thế bảo vật. Nếu như có thể trưởng khống Thiên Không Thành, chỉ ít ở tiên giới ngang dọc là không có vấn đề. Lúc đó, nhân tộc Chí Tôn đệ tử trưởng khống Thiên Không Thành, cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sở dĩ chết đi, trên thực tế là bị nhân tộc Chí Tôn đối thủ đánh lén đến chết. Có thể tưởng tượng, nhân tộc Chí Tôn là dạng gì tồn tại. Đối thủ của hắn đánh lén, mặc dù nhân tộc Chí Tôn đệ tử lại cường đại, cũng không đối kháng được a. Trọng điểm vẫn là đối phương đánh lén. Cái này thật đúng là khó lòng phòng bị. Mặc dù, nhân tộc Chí Tôn kịp thời phát hiện, trước tiên liền xuất thủ phong ấn Thiên Không Thành, nhưng thủy chung vẫn là kém một chút. Không cách nào cứu Thiên Không Thành bên trong sinh linh, chỉ là phong ấn Thiên Không Thành mà thôi. Bởi vậy, tại cách một đoạn thời gian sau đó, Thiên Không Thành liền sẽ xuất thế một lần. Mục tiêu kỳ thật liền là tìm kiếm phù hợp người thừa kế. Rất rõ ràng, Diệp Dương liền là cái thứ hai Thiên Không Thành phù hợp người thừa kế. Thiếu chủ, người trước là tu luyện Tôn Thượng Phù Lục chi thuật, lại trưởng khống Thiên Không Thành. Ngươi mặc dù không phải tôn thượng đệ tử, nhưng cũng đã xem như tôn thượng đệ tử. Đỗ Giang mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Diệp Dương. Hắn đi theo nhân tộc Chí Tôn nhiều năm, biết rõ nhân tộc Chí Tôn là một cái bao nhiêu kinh thiên động địa tồn tại. Nếu như có thể trở thành nhân tộc Chí Tôn đệ tử, vậy liền thực sự là quá vinh hạnh. Chỉ cần có thể trưởng thành, mặc dù không cách nào trở thành nhân tộc Chí Tôn như vậy kinh thiên động địa tồn tại, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Diệp Dương cười cười, hắn sư phó là Phù Vân Nhàn Nhân, liền là không biết Phù Vân Nhàn Nhân cùng nhân tộc Chí Tôn cái nào càng lợi hại một chút. Bất quá, cái này cũng không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Đỗ Giang, ngươi cái gì thực lực? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Tiên đế, Đỗ Giang thành thành thật thật nói ra. Tiên đế, Diệp Dương lại là lảo đảo một cái, cơ hồ ngã xuống đất. Hắn biết rõ Đỗ Giang cường đại, nhưng không nghĩ đến hắn cư nhiên là một cái tiên đế a. Ngươi thực sự là tiên đế, nhưng ngươi thực lực. Một hồi sau, Diệp Dương liền dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Đỗ Giang. Đỗ Giang thực lực ở chỗ này tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng. Nếu như hắn thực sự là tiên đế, một hơi liền có thể đem Diệp Dương thổi chết. Trước đó, Diệp Dương thế nhưng là ngạnh kháng hắn một kích đều không có vẫn lạc. Cho nên, hắn biểu thị hoài nghi. Đỗ Giang mặt tối sầm. Ta cuối cùng được cho các ngươi một cái tiến vào đại điện cơ hội a. Bằng không thì như thế nào Thiên Không Thành lựa chọn tân chủ nhân? Diệp Dương tức khắc ngượng ngùng cười một tiếng. Nguyên lai như thế, đến bước này, hắn không còn hoài nghi Đỗ Giang thực lực. Hơn nữa, từ khi hắn chấp trưởng Thiên Không Thành sau đó, Đỗ Giang liền coi như là hắn một cái thuộc hạ. Thủ hạ trực tiếp lại nhiều ra một cái tiên đế. Diệp Dương tự nhiên là vui tai vui mắt. Chỉ là, Đỗ Giang không cách nào rời đi Thiên Không Thành. Đây là một cái tiếc nuối. Đỗ Giang, người thật sự không cách nào rời đi Thiên Không Thành. Diệp Dương hỏi thăm, Đỗ Giang lắc đầu, trừ phi lấy được tôn thượng cho phép. Nếu không ta cả một đời đều chỉ có thể ở Thiên Không Thành bên trong. Chẳng lẽ ta trưởng khống Thiên Không Thành, cũng không năng lực để ngươi rời đi. Diệp Dương chưa từ bỏ ý định. Ngươi cứ nói đi. Đỗ Giang hỏi ngược một câu. Đối với có thể hay không rời đi Thiên Không Thành, Đỗ Giang cũng không phải quan tâm. Được rồi. Diệp Dương nhún nhún vai. Nhưng lại có một cái mới nghi vấn hiện lên ở hắn trong lòng. Lúc trước Thiên Không Thành bên trong tiên nhân toàn bộ bị thi độc cảm nhiễm. Tại sao ngươi không có bị cảm nhiễm? Ta có chút đặc thù, sẽ không nhận thi độc cảm nhiễm. Đỗ Giang sắc mặt có chút âm trầm. Thế mà không nhận thi độc cảm nhiễm. Chắc hẳn Đỗ Giang cũng là có cố sự người. Bất quá, Diệp Dương cũng không có tìm nguồn gốc hỏi đấy. Hắn không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Tại sao Chí Tôn không có đem Thiên Không Thành bên trong cương thi thanh trừ hết? Lấy hắn năng lực. Đây chỉ là tiện tay sự tình a, Diệp Dương hiếu kỳ dò hỏi. Tôn thượng có một cái địch nhân, chính là một cái cương thi. Cái kia cương thi có thể ở trong chiến đấu đem hắn thi độc tản ra ngoài. Có thể tại vô hình bên trong cảm nhiễm địch nhân linh hồn. Cái này khiến tôn thượng hết sức nhức đầu. Nhưng bởi vì đối phương quá mức cường đại, tôn thượng cũng không cách nào chém hắn. Cho nên lưu lại những cái này bị hắn cảm nhiễm cương thi. Mục tiêu liền là muốn tìm ra đối phương nhược điểm. Mà trọng trách này liền giao cho ngươi. Đỗ Giang chậm rãi nói ra. Nguyên lai như thế. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ở không có trưởng khống Thiên Không Thành trước đó, hắn đối những cái kia cương thi là thúc thủ vô sách. Nhưng hiện tại hắn cũng đã trưởng khống Thiên Không Thành. Tại Thiên Không Thành bên trong, hắn liền là chúa tể. Bất luận là tiên nhân, vẫn là cương thi hay là hung thú, đều sẽ không còn là đối thủ của hắn. Lúc này, hắn thậm chí cũng đã có thể tùy tiện tìm tới cái kia có thể đem thi độc cảm nhiễm linh hồn cương. Thì, cái kia cương thi cùng nhân tộc Chí Tôn cái kia cương thi đối thủ, sợ là nhất mạch tương thừa, hoặc giả nói là trực tiếp bị hắn cảm nhiễm. Nếu không không có khả năng cũng sẽ có như thế năng lực. Cũng là thời điểm thanh tráng. Diệp Dương mỉm cười. Hắn cũng đã trưởng khống Thiên Không Thành. Từ đó về sau, Thiên Không Thành bên trong tất cả đều là hắn. Những cái kia còn không có rời đi Thiên Không Thành tiên nhân, cái kia chỉ có thể nói xin lỗi. Ầm ầm, đại điện đại môn đột nhiên tự động mở ra. Tại chúng tiên chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cùng Đỗ Giang nhanh chân từ đại điện bên trong đi ra. Là Thiên Thượng Tiên đi ra, giết hắn, chiếm lấy đại điện quyền khống chế. Có tiên nhân trước tiên liền phản ứng lại, lúc này liền trực tiếp nhào tới, tự tìm cái chết. Diệp Dương sắc mặt không thay đổi, nhưng đứng ở hắn sau lưng Đỗ Giang lại là tiến lên trước một bước. Đồng thời vung tay lên. Ầm, ầm, ầm, những cái kia tiên nhân còn không có tới gần, bọn họ nhục thân liền đột nhiên nổ nát, biến thành một đoàn xương máu, phiêu tán tại giữa thiên địa. Tiên đế chi uy, lúc này Đỗ Giang trên người bạo phát ra uy áp kinh khủng. Tiên đế cảnh giới uy năng phóng thích ra ngoài, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn bạo phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, luyện võ trường bên trong chúng tiên liền bị chấn áp liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Mà có ít người thì là đã bị cái này đế uy chấn áp nằm dạp trên mặt đất. Một mặt kinh khủng, tiên đế, tiên đế, hắn cảnh giới không có nhận áp chế. Chúng tiên sợ hãi không thôi. Như thế thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ thiên không thành. Ai là đối thủ? Mặc dù những cái kia ẩn tàng ở trong đám người tiên đế đều không cách nào ngăn cản Đỗ Giang một chiêu nửa thức, sẽ bị giây lát giết chết. Ai dám tiến lên trước nửa bước, giết chết bất luận tội. Đỗ Giang quát lạnh một tiếng, chúng tiên lại là không người dám lên tiếng. Bởi vì, không ai bọn họ đều bị Đỗ Giang cái này tiên đế chấn nhiếp ở. Mà nguyên bản còn tại luyện hóa đại điện chúng tiên cũng đều bị dọa đình chỉ tiếp tục luyện hóa. Tất cả mọi người, đều cho ta lập tức đình chỉ tay trên đầu tất cả. Nếu không giết chết bất luận tội. Liền ở lúc này, Diệp Dương mở miệng, hắn thanh âm cũng không lớn. Nhưng là rõ ràng vô cùng vang vọng tại thiên không thành mỗi một tấc không gian. Điếc tai sợ hãi, người tính thứ gì? Người gọi chúng ta đình chỉ liền đình chỉ a. Người cho rằng chính là thiên không thành chi chủ a? Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Lúc này đã có người khó chịu tranh cãi. Mà lại còn không chỉ là một người. Trên thực tế, ở Diệp Dương cảnh cáo phía dưới đình chỉ tay trên đầu hết thảy đều chỉ là cực ít một bộ phận mà thôi. Không sai, ta chính là thiên thành không chi chủ. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Lập tức đình chỉ tay trên đầu tất cả. Đem bọn ngươi tại thiên không thành bên trong lấy được tất cả bảo vật cũng giao đến thành chủ phủ. Đến, nếu không giết không tha. Diệp Dương thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ha ha, ngươi nói ngươi là thiên không thành chi chủ. Ta nói ta vẫn là thiên không thành chi chủ đâu. Thực sự là không biết mùi vị. Không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng. Vẫn có rất nhiều người không có tin tưởng Diệp Dương nói chuyện. Có đúng không? Diệp Dương nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Tiếp theo, ầm, ầm, ầm, những cái kia tranh cãi thịt người thân đột nhiên liền nổ nát. Không có dấu hiệu nào liền nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Thậm chí ngay cả linh hồn cùng tâm linh đều bị nát thành bột mịn. Đáng sợ, chẳng lẽ... Người kia thật sự liền là thiên không thành chi chủ. Tận mắt nhìn thấy một màn này người đều bị dọa. Thế là, bọn họ liền nhao nhao đình chỉ tay trên đầu tất cả. Nhưng vẫn có rất nhiều người bán tín bán nghi. Đã các ngươi không tin. Vậy liền cho ta toàn bộ quỳ xuống a. Diệp Dương chính là thiên không thành chi chủ. Nơi nào không biết thiên không thành bên trong tất cả. Lúc này, hắn liền hét to một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.